Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, thịt viên kho tàu. Tại Bình Hòa trong lúc nói chuyện với nhau, một đoàn người đạt tới mục đích, kia là một phương núi đá to lớn mà to lớn, xuất hiện tại thảo nguyên phía trên hiển đến vô cùng đột ngột, mất tự nhiên. Càng để người chú ý chính là, núi đá giữa sườn núi có một cái màu đen hang đá. Âm trầm nhìn không thấy đáy, đi vào phụ cận vô luận là nhân tộc vẫn là thái cổ di chủng đều một mặt nóng rực nhìn chằm chằm cái. Kia một cái hang đá, Ân, Thạch Hạo ngoại lệ, hắn một mặt lửa nóng nhìn chằm chằm nhiều loại thái cổ di chủng. Nhìn chằm chằm loài rắn hung thú chảy nước miếng. Xem nhẹ Thạch Hạo cái kia riêng biệt tầm mắt lời nói, khiến ở đây tất cả mọi người hồn khiên mộng nhiễu chính là cái kia màu đen hang đá. Không hề nghi ngờ, đó chính là nhất dắt động nhân tâm tồn tại, ẩn giấu đi làm cho tất cả mọi người đều truy tìm bảo vật. Hoa, chín đầu sư tử, thật sự có loại vật này à? Thạch Hạo sợ hãi thán phục. Chín đầu sư tử vị trí đều có thái cổ di chủng ghé mắt. Mang trên mặt kiêu ngạo, khinh bỉ nói, kia là đương nhiên, chúng ta vương nhất định là đặc thù nhất. Tương lai đem chủ trường phiến đại địa này, chín khỏa đầu, trọn vẹn có thể nấu nướng chín lần. Ngẫm lại đều để người chảy nước miếng a. Vị này nội tâm tràn ngập kiêu ngạo thái cổ di chủng còn không có giới thiệu xong xuôi. Lập tức liền bị Thạch Hạo lời nói kích thích toàn thân phát run. Ngươi đáng chết, đầu kia hình rắn thái cổ di chủng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một đôi mắt đều giống như mạo xưng lửa, đối mặt vua ta cao ngạo bất phàm thân thể. Trong lòng ngươi lại dám duỗi ra như thế khinh nhờn ý niệm. Ngươi đáng chết, ngươi muốn bị thẩm phán, muốn bị mở ngực mổ bụng. Tiếp nhận vạn kiến đốt thân nỗi khổ, chín đầu sư tử sắc mặt lạnh lùng, hoặc là nói tiếp cận với băng lãnh, đối với một cái đột nhiên nhảy ra không biết tên tiểu bất điểm. Hắn căn bản không thèm để ý, lấy một loại gần như hờ hững tư thái đối mặt Thạch Hạo. Mà tại chín đầu sư tử bên người, một vị hơn 10 mét cao ngân sắc người khổng lồ cười tủm tỉm nhìn xem vô cùng phẫn nộ thái cổ di. Chủng, còn có cái kia không có ý nghĩa tiểu bất điểm. Phảng phất lơ đãng nói ra, chín đầu sư tử bộ tộc đã suy sụp đến tình trạng như vậy sao? Liền một cái nhân tộc hài tử đều chấn nhiếp không nổi. Thậm chí bị xem như đồ ăn. Chín đầu sư tử toàn thân kim hoàng, thân thể cũng không tính khổng lồ. Trên thân thể mặt bao trùm lấy tinh mịn vảy màu vàng kim. Nhìn qua ngưng thực mà kiên cố, chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ đó liền tràn đầy uy nghiêm. Cùng cấp độ cùng cấp bậc ngân sắc người khổng lồ trào phúng với hắn mà nói vẫn là hữu hiệu. Đáy mắt của hắn nhiều một tia lạnh lùng, trong đó một cái đầu lâu nhìn về phía Thạch Hạo, nhưng không có xuất thủ dấu hiệu, chỉ là lạnh cười lấy nói ra, một cái miệng còn hôi sữa hài tử, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thật thú vị, ta nhìn hắn cũng không phải nghe con mới đẻ không sợ cọp, mà là chân chân chính chính muốn ăn ngươi a. Ngươi nhìn khóe miệng của hắn nước bọt, một tôn trên đỉnh đầu mọc ra kim sắc độc giác trên lưng. Còn có ngũ sắc cánh chim sinh vật hình người mở miệng. Lời của hắn hơi, mang ngả ngớn mang theo một tia hiếu kỳ, là chân chân chính chính hiếu kỳ, nhân tộc hắn thấy qua không ít. Cho dù là nhân tộc quốc độ bên trong vương hầu, thậm chí nhân hoàng hậu đại hắn cũng được chứng kiến. Cho tới bây giờ không có có một nhân vật dám khinh mạn với hắn. Khinh mạn tại cùng hắn đứng chung một chỗ đại nhân vật. Cái này khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ mà lại thú vị. Chín đầu hoàng kim sư tử con ngươi triệt để lạnh xuống. Hắn nhìn thấy cái kia 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử bên miệng thật sự có một tia sáng lấp lánh nước bọt, cái kia không biết trời cao đất rộng, nghe con mới đẻ không sợ cọp hài tử nhìn qua hắn thế mà thật tại chảy nước miếng. Trời ạ, trên đời còn có dạng này người. Ngồi tại xe kéo bên trong Hỏa Quốc công chúa Hỏa Linh Nhi đều sợ hãi thán phục. Dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đây là một vị nào vương hầu hậu đại? Hoặc là nói là nhân tộc quốc độ bên trong một vị hoàng tử. Có nhân tộc thiên kiêu rung động, bị tiểu bất điểm Thạch Hạo cử động như vậy hù dọa. Cho dù là hoàng tử cũng không có như thế lớn khí phách đi. Truyền ngôn chín đầu sư tử huyết mạch xuất hiện phản tổ. Đã không phải là phổ thông thái cổ di chủng, huyết mạch tại không ngừng tiến hóa, đã tiếp cận hắn năm đó tiên tổ, một thân tiềm lực đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, đợi đến hắn chân chính trưởng thành đến đỉnh phong thậm chí có thể lấy một địch nước. Là không thể tưởng tượng hung thú, một đám người đang nghị luận, Thạch Hạo lại đục không quan tâm. Hắn cau mày đánh giá liếc mắt cái kia cao tới hơn 10 mét ngân sắc người khổng lồ. Lại bất mãn đánh giá liếc mắt vị kia đỉnh đầu mọc ra kim sắc độc giác phía sau có một đối năm sắc. Cánh chim sinh vật hình người, ngón tay víu vào rồi. Tức giận nói, sinh vật hình người cút sang một bên. Xem lại các ngươi liền phiền. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, sau đó âm vang ở giữa nổ tung. Lúc này cho dù là tỉnh táo nhất là lý trí nhân tộc đều có chút điên cuồng. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Trong đó tuổi tác lớn một chút trực tiếp lắc đầu. Nhìn Thạch Hạo ánh mắt như là đang nhìn người chết. Ta nhìn đây không phải hắn thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm thoát tục, mà là căn bản không biết đến thái cổ di chủng cùng thuần huyết thần thú cường đại. Nói như vậy, huyền chuyển làm gì? Muốn ta nói, hắn chính là bị hóa điên. Căn bản không biết mình đang làm cái gì. Ngồi tại xe kéo bên trong Hỏa Linh Nhi nghe được Thạch Hạo kiêu ngạo như vậy lời nói đều há to miệng, kinh ngạc nói, thật có như thế không biết trời cao đất rộng người sao? Ha ha ha, wow, nhìn thấy ngân sắc người khổng lồ cùng Vũ Vương đều bị trào phúng. Chín đầu sư tử cười ha ha. Hỗn không thèm để ý mà nói, xem ra không chỉ ta chín đầu sư tử bộ tộc lực chấn nhiếp giảm xuống. Các ngươi ngân sắc cự nhân nhất tộc cùng Vũ Vương bộ tộc lực chấn nhiếp đồng dạng không có a. Ngân sắc người khổng lồ cùng Vũ Vương đối mặt liếc mắt, đồng thời lắc đầu, không còn quan tâm thời tốt cái hướng kia. Hoặc là nói từ đầu đến cuối bọn hắn ba vị đều không có chú ý Thạch Hạo. Trong mắt bọn họ chưa từng có Thạch Hạo, Thạch Hạo trong mắt bọn hắn liền như là một tên hề. Có thể làm cho bọn hắn tại trà dư tửu hậu nhẹ nhõm tự tại cười bên trên một trận cũng đã đầy đủ. Hỏa Quốc công chúa, ngươi là có hay không đã chuẩn bị xong? Chín đầu sư tử trực tiếp nhìn về phía ngồi tại xe kéo bên trong Hỏa Linh Nhi. Hoàn toàn không để ý đến một bên Thạch Hạo. Chúng ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Thương lượng một chút phá vỡ mà vào thần quật về sau bảo vật phân phối đi. Ba vị cường đại thái cổ, di chủng trực tiếp xem nhẹ Thạch Hạo cùng Đường Huyền Minh. Cùng Hỏa Quốc công chúa thương lượng lên phá vỡ mà vào thần quật sự tình. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạch Hạo một trương nhỏ mặt lập tức đen lại. Các ngươi để ta tức giận, mau mau cút đi. Ba vị thái cổ di chủng bên trong cường giả trực tiếp như thế không chú ý hắn. Khi hắn không tồn tại, để hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn sải bước hướng về phía trước. Mỗi đi một bước đều giống như có một đầu thái cổ long tượng tại trong núi rừng ghé qua. Mặt đất ầm vang ở giữa chấn động, một đám người đều ngã trái ngã phải. Ngoan ngoãn lưu lại đầu của ngươi. Ta muốn ăn một chút hoàng kim sư tử đầu. Còn lại hai cái trơn tru cút sang một bên. Ngân sắc người khổng lồ nhướng mày. Bao phủ tại thần quang bên trong Vũ Vương thần sắc đồng dạng lạnh lùng xuống tới. Nguyên lai không phải tôm tép nhãi nhép. Còn thật sự có tài. Ta sẽ để cho ngươi hối hận xuất sinh. Hoa Khôi.